Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi uống với cô Tư Mộ Hàn, nhìn cô một cái, cúi đầu cầm lấy chai bia cô vừa khui, ngửa đầu bắt đầu uống. Nguyễn Chi Hạ nghiêng đầu liền thấy ít hầu của anh không ngừng chuyển động bởi uống bia, trông gợi cảm đến khó tả. Rất nhanh, Tư Mộ Hàn đã uống hết một chai, dốc ngược chai không còn giọt bia nào chảy ra. Uống hết sạch sẽ, Nguyễn Chi Hạ cũng lấy một chai uống. Cô hơi nheo mắt ngửa cái cổ mảnh khảnh, thoạt nhìn rất thanh tú. Cố Chi Dân vốn tưởng đi qua, lại thấy hai người anh một chai cô một chai uống, cũng không đi qua làm phiền họ, trái lại còn hào hứng bừng bừng quay video gửi cho Phó Đình Tây hóng hớt cùng. Tư Mộ Hàn không ngờ tửu lượng của Nguyễn Chi Hạ lại tốt như thế, uống hết một chai bia, mà mắt cô vẫn sáng ngời. Nhưng nhanh sau đó anh phát hiện ra mình nghĩ sai rồi. Một tiếng, bốp, Nguyễn Chi Hạ bỏ một chai không lên bàn, sau đó giơ tay ra, khoác lên vai Tư Mộ Hàn. Nhưng bởi vì Tư Mộ Hàn ngồi mà vẫn cao hơn cô khoác hơi tốn sức, khoác hụt một lần xong mới khoác được lên vai anh. Không chỉ vậy, cô còn quay đầu dựa sát vào anh, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Tôi có chuyện muốn bàn bạc với anh. Khi cô nói chuyện còn mang theo mùi bia nhẹ nhẹ, nhưng chẳng hề khiến người ta thấy ghét, ngược lại hơi khiêu gợi, khiến Tư Mộ Hàn tâm phiền ý loạn. Nhưng giọng điệu của cô quá nghiêm túc, anh nhíu mày hỏi cô. Chuyện gì, có câu rượu vào lời ra, cô gái này định nói bí mật của mình cho anh hả? Nguyễn Chi Hạ ngó nhìn xung quanh một chút, sau đó thần bí nhỏ giọng nói. Tôi muốn đi vệ sinh, nhưng đầu tôi hơi choáng, anh đỡ tôi đi đi. Mặt Tư Mộ Hàn lập tức đen lại. Thấy Tư Mộ Hàn không nhúc nhích, Nguyễn Chi Hạ đẩy đẩy tay anh. Anh đừng nhỏ mọn như thế chứ, coi như nể mặt tôi giúp anh nấu cơm lâu như vậy, việc nhỏ như này anh cũng không giúp. Tư Mộ Hàn rũ mắt nhìn anh, đôi mắt mèo xinh đẹp của cô hơi nheo lại, trông mơ màng. Thoạt nhìn như say thật rồi. Nếu lúc bình thường, có đánh chết e là cô cũng sẽ không nói ra câu nhờ anh đỡ cô đi WC. Tư Mộ Hàn nghĩ nghĩ rồi nghiến răng nói. Giúp, Cố Chi Dân ở trong góc đang hóng hớt thấy Tư Mộ Hàn đỡ Nguyễn Chi Hạ đứng dậy còn tưởng là hai người cuối cùng cũng ra về. Vì thế anh ta cũng đi theo rồi phát hiện ra hướng đi không đúng. Lúc lại ngẩng đầu lên, anh ta trợn mắt nhìn Tư Mộ Hàn đỡ Nguyễn Chi Hạ vào WC nữ. Cố Chi Dân, Nguyễn Chi Hạ nhanh chóng giải quyết xong vấn đề sinh lý, lúc đi ra nhìn thấy. Tư Gia Thành, đứng ở cửa, vẻ mặt cô tràn đầy ngạc nhiên nói. Anh đứng ở cửa WC nữ làm gì? Không ngờ anh lại có loại sở thích này. Đúng lúc ấy có hai cô gái vào đi WC, nghe thấy lời Nguyễn Chi Hạ, hai người quay người chạy như bay rời đi. Tư Mộ Hàn nhẫn nhịn cơn giận, câm miệng, anh hối hận trong một lúc mềm lòng mà uống bia với cô. Cách chương.